Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 116, Tiết Mị Nương. Trang sách Trung Kỳ Hiệp Trợ Cảnh do Setterdust, đem, độc thủ, lùng bắt quy án. Đã là một tuần trước chuyện, Ingrid nhất định là tại tính kế chính mình ý thức được sau chuyện này. Trung Kỳ trực tiếp lựa chọn đổi ra. Hắn triệu tập ngoại trừ tăng chức nghiệp cùng bị tổn hại vu sư ra, gần như sở hữu chức nghiệp người chơi, trong đó không gọi tăng, là hy vọng bọn họ có thể tại Noe hỗ trợ bảo hộ một chút Calphony, mà không gọi bị tổn hại vu sư. Chủ yếu là Trung Kỳ cảm thấy, tại không thông báo dưới tình huống, trực tiếp cùng Danny Sawyer khai chiến có phần không tốt lắm. Đây chính là liền thượng tàu điện ngầm đều qua không được kiểm tra an ninh siêu phàm chức nghiệp. Trung Kỳ còn nhớ rõ, năm đó ở đôi tử tháp thời điểm, vị kia bị Benjamin nguyền rủa giết Bạch Ngân Giai bị tổn hại vu sư. Tại một tòa trong tháp bị giết chết thời điểm, sau khi chết sóng dư trực tiếp tạc phá hủy trong đó một tòa vu sư tháp vách tường. Còn sót lại sóng địa chấn trực tiếp lan tràn tới một tòa khác tháp. Lúc ấy sắm vai Zero Trung Kỳ, có cảm giác đến chân hạ rõ ràng loáng một chút, chính là loại kia đột nhiên động đất cảm giác, cho dù là không có cảm giác sợ hãi Trung Kỳ, lúc ấy cũng nhất thời tinh thần lại. Này thậm chí còn là vu sư tháp. Vu sư tháp với tư cách là lấy thần minh thi hài làm hạch tâm, dùng các tinh linh kiệt xuất nhất kỹ thuật xây dựng xuất tạo vật. Chúng hiển nhiên là so với thời đại này dân cư cùng con đường muốn rắn chắc nhiều lắm. Mà bị tổn hại sau khi vu sư chết bạo tạc sóng dư, thậm chí có thể suýt nữa đem tại có phản ứng dưới tình huống lực phòng ngự có thể nói tối cường tố hình vu sư đều trực tiếp nổ chết. Đó cũng không phải là trong truyền thuyết bị phàm nhân một mũi tên chết luôn mất mặt vu sư tố hình chi cừu đức, mà là đứng đắn mở vài tầng thuẫn tố hình vu sư. Tố hình vu sư có thể tại không thay đổi vật chất bản chất dưới tình huống, tùy ý điều khiển vật chất hình thái. Bọn họ tại học đồ giai đoạn phải nắm giữ kỹ xảo, chính là thủy động học kết cấu cơ học đều một đống lớn chuyên nghiệp tri thức. Bọn họ phải biết cái gì kết cấu thuẫn có thể chống cự càng nhiều lực xung kích. Cái gì kết cấu thuẫn có thể tốt hơn hấp nóng. Lấy như thế nào tạo hình cùng tốc độ phi hành nước đao có thể có tối cường lực cắt. Bất đồng chất liệu mũi khoan tại cấu trúc được không cùng thể tích, hình dạng, tốc độ phi hành cùng xuyên qua lực là bao nhiêu. Một khi bọn họ đem những kiến thức này triệt để nắm giữ, dung hợp quán thông đồng tiến giai đến Bạch Ngân, như vậy tố hình vu sư sử dụng trở thành tối toàn diện vu sư. Thanh đồng giai còn không được, tố hình vu sư là một cái không có thanh đồng giai chức nghiệp. Chỉ cần vô pháp trở thành Bạch Ngân giai, bọn họ cũng chỉ có thể đi làm một người siêu phàm kiến trúc sư hoặc là siêu phàm điêu khắc gia. Kỳ thật cũng chính là sử dụng pháp thuật đi che lầu niết điêu khắc. Các người chơi ngược lại là có một chút tốt hơn mạch suy nghĩ. Trung Kỳ biết có một ít người chơi đang nghiên cứu dùng tố hình pháp thuật làm cỗ máy. Nhưng nếu như độ chính xác muốn đạt tới làm cỗ máy trình độ, vẫn phải là Bạch Ngân giai cất bước. Đều tố hình vu sư đến Bạch Ngân giai, sẽ có một cái rất lớn chuyển biến. Tố hình vu sư tích lũy lên đại lượng tri thức, có thể làm cho bọn họ tại đối mặt bất cứ địch nhân nào thời gian cũng có thể chọn dùng nhằm vào sách lược, mà tốc độ cực nhanh, độ chính xác cực cao tố hình, để cho bọn họ chỉ cần tâm niệm vừa động, thì có thể làm cho hỏa đất nước phong thậm chí quang kim loại đều mục tiêu tùy ý tố hình. Một câu hình dung chính là sớm khai mở thuẫn tố hình vu sư. Chỉ cần trả giá tương đối trả giá thật nhỏ, đều có thể chính diện kháng trụ cùng giai bị tổn hại vu sư một kích toàn lực. Vĩnh viễn có thể gấp đôi thậm chí 4 lần khắc chế đối diện. Đồng thời sẽ không bị đối diện khắc chế, mà thời gian toàn bộ thế giới tối cường Bạch Ngân giai tố hình vu sư, tại bị tổn hại vu sư tận lực áp chế sau khi tự mình chết bạo phá uy lực dưới tình huống, trả lại suýt nữa bị trực tiếp nổ chết. Tạc tàn, hiện tại, không tính tư ám khắc cái kia giả bị tổn hại vu sư. Trung Kỳ thuộc hạ bị tổn hại vu sư, tổng cộng cũng liền chỉ có 6 cái. tại sở hữu Vu sư học phái bên trong là ít nhất. Bởi vì muốn đạt được bị tổn hại Vu sư thích ứng tính. Đầu tiên không thể sợ đau, sợ chết, phải có đầy đủ tự mình hy sinh ý thức. Hơn nữa làm người làm việc phải đầy đủ quyết đoán. Này 6 cái bạch ngân giai bị tổn hại Vu sư, đều không ngoại lệ đều là do binh. Cũng đều là tương đối ưu tú cái loại kia. Vốn có thể có Vu sư thích ứng tính người chơi liền không nhiều lắm. Tuy Husky nhìn qua ngu ngốc không sót mấy. Nhưng Vu sư tất cả chức nghiệp đều đối với chỉ số thông minh là có yêu cầu thấp nhất. Chuyển hóa học phái yêu cầu có nghiêm cẩn tư duy logic cùng sức sáng tạo. Tố hình học phái yêu cầu sức tưởng tượng cùng trí nhớ đầy đủ mạnh mẽ. Ít nhất có thể đối với không có vật gì phôi thô. Sao bán thành phẩm, phòng chính xác tưởng tượng ra lắp đặt thiết bị hoàn tất về sau hiệu quả loại cấp bậc đó. Sắc lệnh học phái phải có đầy đủ hơn ra lệnh kinh lịch. Đồng thời giỏi về lời nói hội nói chuyện phiếm. Hơn nữa có được lãnh đạo lực. Hơn nữa thanh âm thật tốt nghe. Phát âm thắng thầu chuẩn. Những cái này khá tốt một ít. Ít nhất là yêu cầu một ít chính diện rèn luyện hàng ngày. Còn lại 3 cái kia học phái lại càng thái quá. Tiên tri học phái nhất định phải cầu có trình độ nhất định biết trước năng lực. Cũng chính là, hoặc là mơ hồ đồ vật đặc biệt chuẩn. Hoặc là đặc biệt không cho phép. Độc sữa cùng ngôi sao chổi cũng là cũng được. Thần tượng học phái thì yêu cầu rời xa phàm tục. Nắm giữ đủ nhiều, đối nhau sống không có trực tiếp tác dụng, đặc thù kỹ năng cũng chính là nấu cơm quét dọn sửa chữa kiến tạo gì đồng dạng cũng không thể hội. Thế nhưng ca hát khiêu vũ niệm thơ mại manh đọc sách gì có tinh thông. Tốt nhất còn phải hội uống rượu. Sau đó chính là số lượng tối đa mất có thể học phái Vu sư. Mất có thể học phái thì yêu cầu cảm tình đạm mạc, lý tính lãnh tĩnh, cùng với đầy đủ lười biếng cùng kéo dài. Tốt nhất là loại kia phát đại tài cũng lười ra ngoài này loại hình. Đặc biệt khéo léo chính là, loại này người chơi thật sự là không ít. Hiện giờ đã có hơn 40 vị tiến giai tới Bạch Ngân. Bọn họ hiện giờ cũng đã trở thành Lẫm Đông công quốc đông chi thủ. Một vị cùng Husky cùng thập tam hương cùng thời tiến nhập sương mù thế giới. Ai đi gọi là Tiết Mị Nương, mất có thể Vu sư người chơi. Thậm chí đã trở thành 10 ngón. Đây cũng không phải bởi vì nàng mạnh bao nhiêu. Bởi vì nàng lấy được một cái nghề nghiệp đặc thù tố băng sư. Nàng tại tiến nhập trò chơi thời điểm. Hai chọn một khâu. Đồng thời xuất hiện tố hình Vu sư cùng mất có thể Vu sư hai cái lưu phái. Mà nàng về sau vẫn là đều thêm điểm. Đến tiến giai Bạch Ngân trước bậc. Tức thời của nàng pháp thuật cùng dẫn đạo trong pháp thuật. Tố hình pháp thuật cùng mất có thể pháp thuật đều là hoàn mỹ một nửa phân. Còn có một ít kia nhu cầu của hắn. Nàng vừa vặn thỏa mãn. Tố băng sư, cổ đại chức nghiệp truyền thừa nhu cầu. Tố băng sư, mới là người chơi. Truyền thống trong ấn tượng băng pháp. Bởi vì mất có thể pháp thuật chuẩn xác mà nói pháp là giảm xuống lực lượng. Đem nhiệt năng giảm xuống. Như vậy thể hiện ra chính là xương lạnh, đóng băng, đem nhiệt tình giảm xuống, thể hiện ra chính là buồn ngủ, lười nhác, đem động năng giảm xuống. Như vậy thể hiện ra chính là đình trệ, giảm tốc độ, đem chớ chú lưu động tốc độ giảm xuống. Như vậy thể hiện ra chính là trầm mặc, pháp lực cản trở, mà không phải cái gọi là băng hệ pháp thuật. Nhưng tố băng sư là thực cứ thế triệu hoán dòng nước lạnh cùng băng xương. Nàng có thể từ hư giới lực kéo lượng, đem không thuộc về thế giới này hàn băng triệu hoán qua. Vì vậy, nàng đã bị Maria phái đi trông coi nhà kho. Đơn giản mà nói, chính là để cho nàng phụ trách ướp lạnh những siêu tập đó cũng để dành vật tư nói thí dụ như lương. Thực loại thịt rau quả các loại, công việc hàng ngày. Chính là tại từng cái vật tư trong thương khố lượn quanh một vòng. Thả cái pháp thuật đều có thể tan việc. Công tác vô cùng nhẹ nhõm. Tiền lương vô cùng cao. Hơn nữa, toàn diện phụ trách một quốc gia lương thực cùng vật tư dự trữ. Đây thật là cái đại quan. Nhưng Tuyết Mị Nương vẫn có phần buồn bực không vui. Bởi vì nàng bắt đầu vốn cho là mình hội trở thành một đoàn đội đại khống. Tả hữu một hồi mấu chốt đoàn chiến thắng bại. Kết quả không nghĩ tới chính mình biến thành hình người kho lạnh. Lần này Trung Kỳ chuyên môn nói một câu. Để cho Tiết Mị Nương dẫn đội cầm, Trung Kỳ mang vào những cái kia, đông chi thủ triệu tập qua. Ngược lại là vui cười nàng không nhẹ. Rốt cục tới có thể thấy được điểm vật sống. À, không phải, rốt cục tới có thể thấy được điểm nhiệt độ bình thường đồ. Nàng đứng ở Danny Sawyer vương cung bên ngoài, cảm thụ được đã lâu ấm áp dương quang. Nhất thời cảm giác nước mắt tràn mi. Nói như thế nào đây? Có cảm giác so sánh cảm giác. Tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.